Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 377, kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kia phá ra vấn đề nằm ở đây. Nhìn thấy tấm thảm đỏ dưới chân của xác chết Câm Dao, Tô Viễn lập tức nhận ra vấn đề. Bởi vì hai người bọn họ đã để lại dấu chân khi vừa vào on. Từ cầu thang đến vị trí nhà hàng tầng 2, bên ngoài đều được lát gạch men, do đó không để lại dấu chân. Nhưng trong nhà hàng thì không, toàn bộ nhà hàng được trải một lớp thảm đỏ dày. Nên đã xảy ra vấn đề, quy luật giết người của con quỷ này rất kinh khủng, chỉ cần giảm lên dấu chân mà người khác để lại là sẽ bắt đầu giết người. Tất nhiên, có một điều kiện là dấu chân phải hoàn chỉnh và dấu chân của con quỷ này phải hoàn toàn che phủ dấu chân của hai người. Khi đó con quỷ mới bắt đầu giết người, nghĩ lại cũng thấy thật khôi hài, một con quỷ đáng sợ như vậy. Một lần tấn công có thể tiêu hao gần hết một cây nến quỷ để chống đố, quy luật giết người của nó lại đơn giản đến thế. Đơn giản như trò chơi của trẻ con vậy, dẫm lên dấu chân, nhưng cũng chính sự đơn giản đó lại làm người ta cảm thấy sợ. Hãi, không ai có thể đảm bảo khi nào sẽ bị con quỷ này dẫm lên. Dấu chân đã để lại trước đó rồi bị giết chết. Tô Viễn biết quy luật giết người của con quỷ này, nhưng Dương Gian thì không. Vì đã có cây nến quỷ mà Tô Viễn đưa cho, khiến hắn thêm dũng cảm, hắn thu lại quỷ thừng, lập tức những thi thể bị treo lơ lửng trên không trung đồng loạt rơi xuống, giống như đã mất hết sức mạnh. Linh dị, không còn động đậy, không có tiếng cười ma quái, nét mặt của các thi thể méo mó vô cùng, vừa như cười vừa như khóc. Bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc và tiếng cười của quỷ cùng lúc. Còn con quỷ báo chí dường như cũng đã rời khỏi đây. Có lẽ nó cũng nghĩ rằng con quỷ Câm Dao này quá đáng sợ nên đã sử dụng thủ đoạn linh dị nào đó để tránh né, không nhân cơ hội tấn công Tô Viễn và Dương Gian. Điều này khiến áp lực của hai người giảm đi đáng kể. Thật lòng mà nói, nếu con quỷ đó nhân cơ hội tấn công Tô Viễn, chắc chắn sẽ phải gọi Mỹ Di và Tô Siêu ra, dù bí mật có thế nào cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Che giấu gì thì cũng phải có mức độ, nếu tình thế không thể đối phó, lúc cần bộc lộ thì Tô Viễn cũng tuyệt đối không do dự. Nhưng khi thấy Dương Gian Câm Quỷ Thừng định tiến về phía xác chết, Tô Viễn vội ngăn hắn lại. Dù gì trong nguyên tác, Dương Gian đã từng cố dùng quỷ thừng để trói chân xác chết to lớn này, ngăn nó đi lại, nhưng bị Hùng Văn Văn sử dụng khả năng của quỷ để tiên đoán tương lai và ngăn chặn. Vì đứa trẻ đó đã thấy qua tiên đoán rằng Dương Gian sẽ chết dưới chân con quỷ đó, đầu bị chặt rơi xuống đất, quỷ thừng trong tay cũng bị chặt đứt, đều là công lao của cây dao. Bị ngăn lại, Dương Gian nhìn Tô Viễn không hiểu, nhưng hắn lại thấy Tô Viễn châm mặt, đột ngột dậm chân, một tia sáng đen lóe lên rồi biến mất. Dương Gian cảm thấy chân mình trống rỗng, rồi hắn kinh ngạc phát hiện ra tấm thảm dưới chân đã biến mất. Cậu đang làm gì vậy? Rất nhanh hắn hiểu ra, Tô Viễn quả nhiên biết rõ về con quỷ này. Chẳng lẽ quy luật giết người của nó liên quan đến tấm thảm? Nhưng trên tấm thảm có gì? Rõ ràng trên tấm thảm không có gì. À, không, không đúng, trên tấm thảm có dấu chân. Có dấu chân của bọn họ, của con quỷ này, và của những người khác. Xác chết Câm Dao bước những bước nặng nề, để lại phía sau những dấu chân thối rữa. Dấu chân không rõ ràng, chỉ có một viền đen nhạt, chỉ sau vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày, khi nước thối từ dấu chân thấm ra ngoài và bị phân hủy, mới trở nên rõ ràng, giống như những dấu đen thối giữa mà Dương Gian thấy khi vừa vào khách sạn, rất nổi bật. Điều này có lẽ liên quan đến quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng có thể không hoàn chỉnh, vì trên thảm không chỉ có dấu chân của bọn họ. Trước khi con quỷ này xuất hiện, đã có rất nhiều người ra vào nhà hàng tầng 2, không có lý do gì chỉ có hai người họ bị nhắm đến. Dương Gian suy nghĩ, biết mình đã gần tiếp cận sự thật của vấn đề, nhưng càng gần sự thật càng khó xác định quy luật giết người của con quỷ này. Điều kiện phù hợp quá ít. Từ khi con quỷ này xuất hiện đến bây giờ, đi lại, dừng lại, giơ tay, chém dao, giết người, chỉ có mấy hành động này. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, dù phân tích từng điều kiện một, cũng thấy mỗi điều kiện không phù hợp với quy luật giết người hiện tại của con quỷ này. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, xác chết to lớn cầm dao đột nhiên hành động, bước những bước nặng nề, kéo lê thân thể cứng nhắc và đầy mùi xác chết, từng bước tiến về phía này. Với tốc độ di chuyển này, con quỷ này không thể bắt kịp một đứa trẻ, nhưng con quỷ này muốn giết người không cần đuổi kịp ai, chỉ cần điều kiện phù hợp, nó sẽ dừng lại và vung dao. Cú chém này là một đòn chí mạng không thể tránh, cho đến nay. Ngoài việc dùng một cây nến quỷ để chống đỡ, Dương Gian không nghĩ ra cách nào khác để chống lại cú tấn công khủng khiếp này, nên dù Tô Viễn đã dùng cách loại bỏ tấm thảm, Dương Gian vẫn không tin cách làm của Tô Viễn chắc chắn là đúng. Dù sao việc đặt mạng sống của mình vào tay người khác là hành động cực kỳ ngu ngốc. Chúng ta hãy rút lui trước, rời khỏi đây đã. Hành động lần này đã thất bại, tiếp tục ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm lớn, phải rút lui trước. Nhưng khi hắn vừa nói, Tô Viễn im lặng, lại một lần nữa đưa tay vào túi. Sau một lúc lục lọi, hắn lấy ra một ngón tay màu xám xanh hơi cong. Dương Gian nhận ra thứ này, đây là ngón tay mà Vương Tiểu Minh đã dùng để hạn chế quỷ vực của hắn khi cùng Diệp Phong tấn công hắn. Một ngón tay rất đặc biệt, nghi là phần nào đó của một con quỷ, chứa sức mạnh linh dị, thậm chí có thể hạn chế cả quỷ vực vô hình. Chỉ là Dương Gian không hiểu sao Tô Viễn lại lấy ngón tay này ra. Lúc này, chẳng lẽ hắn muốn dùng ngón tay này để hạn chế xác chết to lớn đó? Khi hắn đang nghĩ vậy, đột nhiên thấy Tô Viễn đưa ngón tay này cho hắn, và còn nhìn hắn với ánh mắt khích lệ. Lên đi, Dương Gian, ta dùng nến quỷ giúp ngươi chống đỡ tấn công, ngươi dùng quỷ vực đóng ngón tay này vào cơ thể con quỷ đó, xem có thể hạn chế nó không. Nếu có thể, chúng ta sẽ cướp lấy con dao đói. Dương Gian trầm mặc, thằng này, không phải cậu cũng có quỷ vực sao? Sao lại bắt mình làm? Đối diện ánh mắt kỳ lạ của Dương Gian, Tô Viễn ngượng ngùng cười nói, quỷ vực của ngươi chuyên nghiệp hơn của ta, và sức xuyên thấu cũng mạnh hơn của ta. Câu này không sai, nếu quỷ vực của hai người thực sự cùng cấp, chỉ riêng quỷ vực của thôn Hoàng Sơn về độ đặc biệt cũng chưa chắc đã vượt qua được quỷ nhãn của Dương Gian. Cách chương